Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, Adagaki Aki. Cái đó, xin hỏi ngài liền tưởng là người nào chuẩn bị? Hướng Chi Ya đặt câu hỏi tự nhiên không phải là cái đó chết Sunder cái gì Aki, mà là người hầu nữ của nàng. Mặc dù vóc người phi thường thon nhỏ nhưng lại có một đôi có thể so với Dango đồng học Dango thiếu. Nữ, bất quá nàng mặc dù không phải là Sunder, nhưng thoạt nhìn một bộ nhu nhược. Chiya cảm giác tùy tiện nói mấy câu liền có thể đưa nàng nói trực tiếp khóc lên. Cái này tiện lợi bento là chính ta chuẩn bị, nếu như không ngại muốn nếm một chút sao? Đem thiếu nữ đùa bỡn đến khóc lên quả thật rất thú vị. Bất quá Chiya cũng không phải là ma quỷ cái gì, đương nhiên sẽ không ở ngay trước mặt Megumi-chan làm ra tới như vậy chuyện mất trí. Nhìn lấy trước mặt mình thiếu nữ, nước miếng lập tức liền muốn chảy ra. Chiya phi thường thiện giải nhân ý đem chính mình tiện lợi bento cho đối phương đưa tới. Ai, thật sự có thể không? Cảm ơn ngươi. Nhận lấy Chiya tiện lợi bento sau, thiếu nữ tựa như cùng thời gian rất lâu chưa từng ăn cơm, trực tiếp ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Chỉ chốc lát, một hộp lớn hộp cơm liền tại sự cố gắng của nàng xuống hoàn toàn biến mất. Ăn ngon, so Doji Gật tiên sinh làm 580 ẩm thực còn ăn ngon. Vỗ bụng mình một cái, trên mặt của thiếu nữ cũng lộ ra một bộ biểu tình hưởng thụ. Cảm giác thật lâu chưa từng ăn no như vậy rồi. Ta tự giới thiệu mình một chút. Tên của ta gọi là Adagaki Aki. Thiếu niên, phải đến nhà chúng ta làm đầu bếp sao? Adagaki Aku là nhà Adagaki đại tiểu thư. Bởi vì khi còn bé Thanh Mai Trúc Mã đột nhiên biến mất, tại khóc lớn một trận sau mánh ăn, sau đó liền không có sửa đổi quá độ thèm ăn, cho nên lúc nào đều rất đói. Cùng Chiya nghĩ, vị kia vóc người nhỏ nhắn xinh xắn hầu gái tiểu thư mua bánh mì đúng là giúp nàng mua. Bởi vì lo lắng người chung quanh biết, cơm trưa thời gian sẽ mệnh lệnh nhà mình hầu gái kiêm bảo tiêu đi mua rất nhiều sườn lợn rán cơm cùng bánh mì, sau đó núp ở kho hàng thể dục một mực ăn đến xế chiều đi học. Buổi trưa hôm nay nàng cũng cùng thường ngày, tránh ở trong kho hàng thể dục ăn hầu gái mua về bánh mì. Duy nhất cùng thường ngày không giống nhau chính là, nàng vừa mới ăn uống xong một phần nhỏ, một tên dáng dấp phi thường đẹp trai nam sinh liền mang theo bạn gái của mình đến kho hàng thể dục. Xem bộ dáng là chuẩn bị thừa dịp thời gian nghỉ trưa ăn chung cái cơm trưa, thuận tiện làm một chút chuyện không thể miêu tả. Vì phòng ngừa bí mật của mình bị đối phương phát hiện, lạnh rên một tiếng sau, Adagaki Aki trực tiếp rời đi kho hàng thể dục, chuẩn bị chờ bọn hắn rời đi hoặc là buổi chiều trực tiếp xin nghỉ đợi ở trong kho hàng thể dục lén ăn. Nhưng là còn đi chưa được mấy bước, nàng liền đánh hơi được một cổ phi thường thanh đạm mùi thơm. Cổ mùi thơm này cùng các nàng nhà đầu bếp dùng đủ loại quý giá nguyên liệu nấu ăn làm ra đến ẩm thực kém hơn rất nhiều. Nhưng chẳng biết tại sao, ngửi thấy mùi vị này sau, nàng cảm giác bụng của mình chưa từng có đói lên. Vốn là muốn rời đi bước chân làm sao cũng nhấc bất động. Mặc dù thân là nhà Adagaki đại tiểu thư vì một phần tiện lợi bento đi cùng người xa lạ bắt chuyện rất mất mặt, nhưng Adagaki Aki cảm giác nếu như mình bỏ qua đối phương ẩm thực mà nói có thể sẽ hối hận cả đời. Hơi do dự một lát sau, nàng liền đem hướng đối phương đến gần nhiệm vụ giao cho mình nhà hầu gái. Hơi do dự một lát sau, nàng liền đem hướng đối phương đến gần nhiệm vụ giao cho mình nhà hầu gái. Quấy rầy đối phương cùng giữa bạn gái thân mật thời gian, Adagaki Aki vốn tưởng rằng đối phương sẽ rất tức giận, nhưng đối phương tính khí lại bất ngờ được. Không chỉ không có tức giận, ngược lại còn nhìn thấu nàng quẫn cảnh, đem chính mình tiện lợi bento nhường lại. Bởi vì quả thực quá đói, Adagaki Aki cũng không có cẩn thận thưởng thức một phần kia tiện lợi bento mùi vị. Nhưng là sau khi ăn xong, nàng cái kia bởi vì quá độ thèm ăn mà một mực cảm giác phi thường bụng đói lần đầu tiên có phong. Phú cảm giác, nhìn một chút cái đệm phía sau một đống lớn bao bì bánh mì giấy. Lại sờ soạng một cái bụng của mình. Adagaki Aki có chút không tin, những thứ này lại có thể tất cả đều là chính mình ăn hết. A, ăn thật no, thật khó chịu, xin lỗi, Adagaki tiểu thư, ta còn muốn đi học đây. Cho nên xin thứ cho ta không thể đáp ứng ngài, mỗi tháng tiền lương 1 triệu. Coi như mỗi tháng cho ta 1 triệu vậy, mỗi tháng 5 triệu. 5 triệu đồng yên tương đương nhân dân tệ 300,000 nguyên. Coi như là kim lĩnh cũng không nhất định có thể cầm đến cao như vậy tiền lương. Bất quá Chiya hiện tại nhưng là quần áo đen người đứng thứ hai của tổ chức. Chỉ là 5 triệu đồng yên còn không đến mức đả động hắn. Bất quá ta thường xuyên sẽ ở Tokyo một nhà tên là tiệm cà phê thiên thần tiệm cà phê đi làm. Nếu như Adagaki tiểu thư thích ta làm ẩm thực ngày nghỉ thời điểm có thể đi tiệm cà phê xem một chút, tiệm cà phê thiên thần sao? Có thời gian ta sẽ đi, mặc dù không có thể đem Chiya tuyển được nhà mình, nhưng là có thể mỗi tuần ăn lần trước đối phương ẩm thực cũng đã đủ rồi. Cảm ơn ngài ẩm thực, những thứ này bánh mì coi như là đáp lễ đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi rồi. Bất quá các người hiện tại dù sao vẫn là học sinh cao trung. Hơi hơi chú ý một chút, đừng làm xảy ra nhân mạng. Sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng nhắc nhở Chiya cùng Megumi-chan một câu sau. Adagaki Aki liền rời đi kho hàng thể dục. Nàng bây giờ không chỉ không có cảm giác được đói, thậm chí còn có chút ít ăn không tiêu. Nhìn lấy nàng mặt đầy khó chịu vịn tường đi ra, Chiya phảng phất thấy được ăn thức ăn tự chọn chính mình. Nghe được Adagaki Aki trước khi rời đi mà nói, sắc mặt của Megumi-chan cũng biến thành hồng nhuận. Nhìn lấy Megumi-chan tấm kia ba không trên mặt đã lộ ra nét mặt của hắn, Chiya cũng không khỏi nuốt một hớp nước miếng, cảm giác chính mình tim đập nhanh hơn mấy phần. A, Megumi-chan, tới nghỉ ngơi một chút đi. Ta nói làm sao một mực không tìm được. Cặn bã côn, nguyên lai ngươi một mực tránh ở loại địa phương này a. Lúc nghỉ ngơi trên đệm có thể cho ta trống ra một khối địa phương sao? Nghe được cánh cửa truyền tới thanh âm quen thuộc, sắc mặt của Chiya trong nháy mắt đen lên. Đáng chết, cô nàng cái đó tử thần hào quang cũng thật lợi hại đi. Từ khi gặp phải hắn ta liền không có gặp qua chuyện gì tốt. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.